Chương 63, trở lại trường học. Phái phản học hành động. Đồi ma nữ sự tình cuối cùng bị giải quyết tốt đẹp, nạ rủ tô một lần nữa giao phó đồi ma nữ sinh mệnh đằng sau, cu nở dê bày ra kết giới, lợi dụng ngũ hành chi lực, hấp thu tự nhiên nguồn năng lượng làm kết giới nguồn năng lượng, nói cách khác, chỉ cần tự nhiên không có hoàn toàn hủy diệt, kết giới liền vĩnh viễn tồn tại. Kết giới này đối với động vật không có trở ngại, nhưng là có thể ngăn cản nhân loại tiến vào, xem như nạ rủ tổ vì ma nữ, bảo vệ cuối cùng một mảnh có yên vui. Mà nạ rủ tổ cu nở dê lưu lại hai cái phân thân, mặc dù chỉ là một phân thân mà thôi, nhưng là bởi vì bị nạ rủ tổ giao phó một bộ phận máu tươi, cho nên hai cái này phân thân cũng có được lực lượng cường đại, cùng đến gần vô hạn tại chân thực sinh mệnh, có hai cái này phân thân tồn tại, cũng có thể bảo hộ đồi ma nữ, không nhận một chút phi nhân loại tồn tại quấy nhiễu. Về phần muốn đem đồi ma nữ kiến tạo thành bãi rác sự tình liền đơn giản hơn nhiều, chỉ cần một cái ảo thuật liền có thể giải quyết, nạ rủ tổ dùng ảo thuật thôi miên phụ cận thành thị bên trong mấy cái làm quan đằng sau, để bọn hắn sửa đổi nguyên bản pháp lệnh, đem đồi ma nữ cải biến thành bãi rác sự tình tự nhiên là hoàn toàn mắc cạn. Cu nở dê bởi vì vào lúc ban đêm trên đồi ma nữ phát sinh chuyện kỳ dị, cho nên rất nhiều người đều cho rằng thật phát sinh ma nữ cả mỉ cả cờ si, mà đằng sau, không có. Người có thể tiến vào đồi ma nữ phạm vi, có lẽ cu nở dê đã chứng minh cái này sự kiện linh dị tồn tại. Mặc dù đã trải qua chuyện rất phiền phức, bất quá nạ rủ tô bọn hắn đằng sau, hay là tại thế giới nhân loại vượt qua một cái tương đương mỹ lệ nghỉ hè, mặc dù gặp phải phiền toái, nhưng là có thế đổi lấy rú bị gia nhập cũng vẫn là rất không tệ, chí ít nạ rủ tổ cùng dù cả gì là như thế này cho rằng. Toàn bộ bộ thông tin, ngoại trừ tại ngày nghỉ muốn học bù cùng thi lại mò gì ổ cả gì nấy bên ngoài, những người khác tất cả đều từ yêu quái thế giới dòng dã biến mất một cái nghỉ hè thời gian, mà liền tại học kỳ mới mở đầu khóa học trước đại khái 2 ngày thời gian. Bọn gia hỏa này mới cơi xe trường học, về tới học viện dù cái. Tại đồi ma nữ phát sinh sự tình cũng bị làm tin tức, viết tại học viện dù cái học kỳ mới thời kỳ thứ nhất chữa NG ho cờ báo lên, bộ thông tin cu NG bởi vì tại nghỉ hè thời điểm đi thế giới loài người lấy tài liệu điểm này, tại học kỳ mới vừa mới bắt đầu thời điểm, liền hấp dẫn không ít người chú ý, bất quá cái này liên quan chú độ, so sánh với trước học kỳ mặt thời điểm, hay là thấp xuống rất nhiều. Nạ dù tổ đánh bại của họ, tại dù cai liền trở thành tuyệt đối đệ nhất minh tinh, mặc kệ là ở vào dạng gì mục đích, luôn luôn có rất nhiều người muốn tới quan sát hắn, bất quá nạ dù tổ vào lúc đó lựa chọn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, biến mất tại học viện dù cái tầm mắt mọi người bên trong, bởi vì nạ dù tổ cố ý ẩn tàng, cũng làm cho học viện dù cai bên trong một chút đạo trích, bắt đầu đi ra chuẩn bị hành động. Nếu những tên kia hành động còn không có trực tiếp cờ mở tới trên mặt bàn đến, nạ rủ tổ cũng không biết động thủ đi đối phó bọn hắn, mặc dù đối phó địch nhân đó là nhất định, nhưng là nạ rủ tổ cũng không biết bởi vì một chút tạp thoái, mà hy sinh mình hưởng thụ thời gian. Chủ nhân, ngươi trả. Nạ rủ tổ ngồi tại bộ thông tin trong phòng học, nhìn chân bắt chéo, 10 phần nhàn nhã thích dí nhìn xem một bản du lịch hòa báo. Mà đồng thời tại nạ rủ tổ trước mặt xuất hiện một cái phi thường dễ nghe tiểu mị giọng nữ. Nạ rủ tổ ánh mắt từ du lịch họa báo bên trên tạm thời rời đi, nhìn đứng ở trước mặt mình, một mặt mỉm cười thiếu nữ. Mặc dù trên thân cũng không phải là mặc chân chính trang phục nữ buộc, nhưng là dù bị hay là duy trì trước kia trang phục, nhìn có gỗ thịt phong cách, để dù bị trên thân mang theo một cô không giống bình thường hắc cá mị lực. Nạ rủ tổ từ dù bị trong tay bưng trên khay lấy qua chén trà, chậm rãi hớp một ngụm, sau đó lại đem chén trà đặt ở trên khay, khẽ cười nói, pha trà đến càng ngày càng tốt, dù bị. Nhàn nhạt một câu khích lệ, không có quá nhiều mập mờ cảm xúc, nhưng lại để dù bị trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười, đồng thời còn có vẻ kích động đỏ ửng tồn tại. Từ khi chủ nhân chết đi đằng sau, không nơi nương tựa dù bị, đương nhiên là đi theo nạ rủ tổ bên người, bởi vì niên kỷ quan hệ, dù bị ngược lại là không có trở thành học sinh. Bất quá tại mì cổ ghệ mì tẹn mệ an bài phía dưới, cũng thành công tiến nhập học viện dù cải. Bây giờ nàng công khai thân phận là bộ thông tin đặc biệt chỉ đạo, mà tại bộ thông tin nội bộ, dù bị thì là thuộc về nạ rủ tổ một người chuyên môn nữ buộc. Bởi vì khi còn bé bị chủ nhân dạy dỗ kinh lịch, cho nên dù bị không chỉ là có SM đặc biệt thể chất, kỳ thật nàng bản thân cu nở dê phi thường hưởng thụ bị nhân mạng làm cho cảm giác, làm nạ rủ tổ nữ buộc. Cũng là dù bị mình thích vô cùng sự tình. Dù bị đem khay cùng chén trà cùng một chỗ đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, sau đó vây quanh nạ rủ tổ sau lưng, hai tay đặt ở nạ rủ tổ trên bờ vai, bắt đầu tỉ mỉ vì hắn xoa bóp, vung lỏng cơ bắp, đây cũng là nạ rủ tổ thư thích nhất thời điểm. Mỗi cái nữ hài luôn có khác biệt để nạ rủ tổ mê mọi địa phương, mặc dù dù bị cùng san, nói đến đều là nạ rủ tổ nữ buộc, bất quá bởi vì quá khứ kinh lịch khác biệt, san lại bởi vì làm nữ buộc mà cảm thấy thẹn thùng đỏ mặt, nhưng là dù bị lại phi thường hưởng thụ điểm này, nạ rủ tổ tại dù bị nơi này, cũng có thể cảm nhận được rất nhiều tại san nơi đó không cảm giác được niềm vui thú. Dù cả gì miệng bên trong ngậm một cây từ thế giới loài người mua được dưa hà mỉ vị kẹo que, ngồi tại trên một cái bàn, mặc tất dây đeo hai chân nhoáng một cái, không ngừng phản xạ ra tuyết trắng quang mang. Đúng rồi, Naruto, học viện mặt gì cũng nhanh đến lúc đó chúng ta muốn hay không làm cái gì chuẩn bị a học viện mặt gì dù cả gì lời nói để Naruto sửng sốt một chút, cầm trong tay du lịch họa báo để ở một bên, nhấp một ngụm trà đằng sau, chậm rãi nói ra, nguyên lai thời gian trôi qua nhanh như vậy à, học viện mặt gì QNZ nhanh đến. Học viện mặt gì, loại ngày này bản trường học ở trong đặc biệt sân trường văn hóa, tại yêu quái học viện ở trong cũng là tồn tại, tại hàng năm cái thứ hai học kỳ, cũng chính là mùa thu thời điểm tổ chức, cùng nhân loại trường học học viện mặt gì tương tự, hội học sinh lấy lớp hoặc là câu lạc bộ làm đơn vị mà tổ chức các loại hoạt động, bất quá bởi vì là yêu quái quan hệ, sở dĩ phải xuất hiện cái gì kỳ hoa hoạt động vậy liền khó nói. Nạ dù tổ lần trước tham gia học viện mặt gì, hay là tại xa xôi cổ nạn thế giới thời điểm, bất quá khi đó hắn là lão sư, bây giờ là làm học sinh, thân phận khác biệt, QNZ đại biểu cho hắn tại học viện mặt gì ở trong tham dự độ sẽ có biến hóa. Lắc đầu, nạ dù tô đặt chén trà xuống, tiếp tục hưởng thụ lấy rú bì tỉ mỉ xoa bóp, nói, hoạt động cái gì coi như xong đi, chúng ta bộ thông tin cũng liền như thế chọn người, QNZ không làm được cái gì quá tốt hoạt động đến. Không bằng ngay tại học viện mặt gì thời điểm, nhìn xem các lớp khác cấp cùng câu lạc bộ tiến hành cái gì hoạt động, sau đó ghi chép lại chuyên môn ra một phần báo chí tốt. Nạ dù tổ kỳ thật tương đương muốn tại học viện mặt gì thời điểm mở nữ buộc quán cà phê, bất quá hắn quán cà phê là giới hạn tại tất cả nữ hài mặc vào trang phục nữ buộc, sau đó vì hắn một người phục vụ, nếu như nói muốn đối bên ngoài buôn bán, để các cô gái đi chào hỏi những người khác. Nạ dù tổ cảm thấy vẫn là thôi đi, tiện nghi của các nàng, cũng chỉ có nạ dù tổ có thể chiếm uy, các ngươi bọn gia hỏa này còn thế nào nhẹ nhõm á bộ thông tin phòng học hoạt động cửa đột nhiên bị kéo ra, rất lâu chưa. Tư NG xuất hiện bộ thông tin bộ trưởng đại nhân từ bên ngoài đi vào, có chu tờ vội vã dáng vẻ, đồng thời trong tay còn cầm mấy phần cùng loại với báo chí đồ vật. Cú dấu nổ cùng rủ cả di động tác đồng dạng, ngồi tại nạ dù tổ bên người trên mặt bàn. Đung đưa hai đầu tuyết trắng cặp đùi đẹp, nhìn mò gì ổ cả gì nấy một chút, nói, dí nầy học trưởng, ngươi thật giống như thật lâu không có ra sân á nguyên lai bộ trưởng đại nhân còn sống á cụ dầu nổ cùng dù cả gì, hai cái này nghịch ngợm nha đầu một người một câu, đem mò gì ổ cả gì nầy đánh không nhẹ, kém chút trực tiếp quẳng một chó đơ tờ cước, bất quá vẫn là lập tức dừng lại, trừng mắt liếc phi thường vô tội cái nào đó tóc vàng. Nam nhân, nói, còn không phải các ngươi tại nghỉ hè thời điểm bỏ lại ta một người chạy tới nhân gian giới chơi, làm hại ta muốn một người ở trường học thi lại nạ dù tổ hoa lệ lật ra mỏ gì ổ cả gì nấy một cái bạch nhãn, đầu đen rau muốn nói, ngươi tên ngu ngốc này khảo thí thất bại có thể trách ai as hì dù kỳ mì rổ xưa nay không nói nhiều, chỉ là lẳng lặng hầu ở nạ dù tổ bên người, lúc này nghe được đối thoại của bọn họ, ánh mắt cu nở dê tạm thời từ trên thân nạ dù tổ rời đi. Nhìn mỏ gì ổ cả gì nầy một chút. Ngữ khí không có chút nào chập trùng ba động nói ra, gì nầy học trưởng không đi, tương đối tốt. Mị dỗ lời nói ít, nhưng là mỗi lần đều có thể xác thực đánh chúng yếu hại, đánh mỏ gì ổ cả gì nầy cơ hồ biến thành du hồn trạng thái. Mổ cả tại đeo lên thập tự giá trạng thái vẫn còn tương đối có lương tâm bên trong manh. Ngươi có ý tứ gì, không tiếp tục đi đả kích mỏ gì ổ cả gì nầy, nhìn xem đồ vật trong tay của hắn, nói, gì nầy học trưởng. Trong tay ngươi cầm chính là cái gì đây là ta hôm nay ở bên ngoài trên tường rào phát hiện chưa nở dê ho cờ báo. Các ngươi nhanh lên nhìn xem nói lên chính sự, mọ gì ổ cả. Dì nảy cu nở dê lập tức thoát ly vừa rồi loại kia bị đầu đen rau muống thẳng xuôi xẻo trạng thái. Đem trong tay báo chí nhanh chóng phân phát cho tất cả mọi người ở đây. Nói là chưa nở dê ho cờ báo, nhưng lại tuyệt đối không phải bộ thông tin phát ra ngoài báo chí, mà lại nội dung phía trên, mới là chỗ mấu chốt nhất. Học viện mặt gì sẽ gió tanh mưa máu chúng ta kiên quyết ngăn cản Nga Y-29 than NG-10 học viện mặt gì, yêu cầu học viện phương diện lập tức ngừng làm việc, nếu không tại ngày 29 cùng ngày, sẽ có vô số người máu tươi mị rồi nhìn một chút cái kia trên báo chí kinh khủng nội dung, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm cụ rộng nổ, nói, thật sự là quá phận A, muốn đi khi phần tư khu NG-bô sao ngươi làm gì nhìn ta nói câu nói như thế kia cụ dầu nổ cái chán tung ra một cái chữ, một mặt nộ khí trừng mắt cái này. Chỉ có tại nạ rủ tổ trước mặt sẽ có rất nhiều biểu tình biến hóa tuyết nữ, loại này báo chí ngẫm lại liền biết không phải chúng ta phát đi thế nhưng là trên đó viết rủ cái tin tức ra cái gì nạ rủ tổ đem trong tay báo chí ném ở một bên, màu xanh thẳm trong đôi mắt xẹt qua một tia lanh ý, nhìn xem mỏ gì ổ cả gì nảy, nói. Bằng vào chúng ta danh nghĩa phát ra loại này báo chí đến, hơn nữa còn là nhiều như vậy phần, nhìn không giống như là tiểu đả tiểu nháo ra hỏa a. Nói một chút đi, dĩ nầy, làm ra những nay giả báo chí người là ai mặc dù báo chí không có gì sơ hở, bất quá từ báo chí nội dung bên trên nhìn, hẳn là phái phản học ra hỏa.